Trường sinh giới, chương 510, kha kha mụ mụ, góc truyện audio.com, người đăng, boss trăm mét cao cự mon ở dạn nứt ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn diện nát tan tan ra, sau đó triệt để tan vỡ. Thần bi cự mon thật sự bị mở ra, lẽ nào biểu thị dẫn tới thiên giới con đường thật sự liền như vậy thông suốt sao? Chỉ là, bay ra ở trước mặt mọi người cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều nghi ngờ không thôi. Ở cái kia cự mon sau lưng, trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh hư không tự xa soi vo tận. Dù cho như vậy, con thu nhỏ trắng như tuyết vẫn là cái thứ nhất vọt vào, ea kêu, đây là mẫu than của nó để cho nó hộp gỗ mở ra không gian, tiểu tử trong lòng bất an ma lại kích động, long su lỗ tai khẽ run, cười nắm đấm duệ chăm chu. Tiếu thần sợ nó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, theo sát ở nó phía sau, quan sát bốn phía tất cả. Lao nong nang len đại pha diệt chiến. Mau, hơi lam do dự cũng vọt vào, mau phong chỉ phía xa hư không vo tận. Đây chính là hồng hoang thiên giới, ngay cả dễ mau đều không có cũng qua hoang vô đi. Kim tam ức om mặt nhật thiên mau, do dự dự đi vào. Tóc bạc ra kết ban tử hiện tại đa hình thanh phản xạ có điều kiện, sau khi đi vào liền bắt đầu đánh ra chung quanh tự nói. Không biết thiên giới có cái gì ăn được cảnh giới tổ thần, lộ từ từ hề ta đem chen dưới ma tim kiếm. Ở xa soi vò tận mau sam trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo mong lung hình bóng. Đó là một mảnh liền với mau vang bay kết hải vực trôi nổi ở trong hư không, giữa bầu trời căng là có một vầng mặt trời vang ong. Nước biển xanh lam lam sang tỏ trôi nổi ở trong hư không, giữa bầu trời căng là có một vầng mặt trời vang ong. Nước biển xanh lam lam sang tỏ có thể thấy do giang hải ngư ở nhảy lên, anh mặt trời vương vai xuống, để mau vang. Bài kết viên viên hạt kết đều trong suốt hào quang lấm tấm, ở cách đó không xa la một mảnh nha chi kiến trúc thứ sau cây tốt xanh Mà ở mau vang chen bờ kết đối diện mọi người trinh la một cây che nắng o lớn, một cây phong hoa tuyệt đại nữ tử ăn mặc tiền vệ, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết trinh lười biếng nằm nghiêng ở chen ghế nằm tựa hồ trinh đang mộng đẹp bên trong, bên cạnh chen ban gỗ bay đặt các loại nước chai cay, phiêu dao động ra từng trận hương thơm. Trước hết vọt tới con thu nhỏ trắng như tuyết kha kha cảnh ghi ác nhìn tên nay ngủ say bên trong co gai xinh đẹp lấy thanh âm non nớt hỏi, người là ai? Phong thái tuyệt thế nữ tử tư hữu cảm ghi ác lười biếng mở mắt sang như sao, lười biếng lam len, đầu đầy mái tóc dai mau xanh lam nhất thời như la thác nước rối tung ma xuống, ở trắng như tuyết da thịt thừa thác dưới, càng đem có vẻ xinh đẹp không? Di tả nổi, hai từ của ta, người rốt cục tới. Ngươi là, con thu nhỏ trắng như tuyết nghiêng đầu quan sát phía trước co gai xinh đẹp thế nhưng bắt ngòn từ huyết thống ho hoan, chốc lát liền để no xác nhận đó là no chi than người. Kha kha vò cung kích động nghe được cái kia bao ham cảm tình am thanh, con thu nhỏ trắng như tuyết mắt to nhất thời cầu đầy nước mắt nhẹ nhàng nhay mắt động, nước mắt trong suốt liền lăn đi ra, nhanh trong phong về phía trước. Nó vừa muốn gọi mụ mụ hai chữ này, nhưng vào lúc này có gai tóc lam kia bỗng nhiên đanh cai tiểu mép, lập tức lại nga vào chen ghế nằm, phát sinh nói me giống như am thanh, nói, buồn ngủ qua nga, không được, không kiên trì được nữa. Ừ, không được thật giống la ta hai từ tới, không thể ngủ, đang ngủ không biết mấy ngàn năm. Mụ mụ, kha kha nhay lên mắt to, nhanh trong bay qua, nhẹ lay động lam phát mỹ nữ. Phía sau tiếu, thần đang người có điểm đờ ra, mỹ nữ này cũng qua. Có thể ngủ đi, ngủ mấy ngàn năm, mới vừa nhìn thấy thu nhỏ thì con thật cao hứng kích động đây, làm sao trong nháy mắt lại mệt ra rời. Mụ mụ, kha kha nhẹ nhàng rung động co gai tóc lam, rốt cục lam cho nàng lần thứ hai đa tỉnh lại. Ha, hai tử của ta, rốt cục nhìn thấy ngươi. Co gai tóc lam nhẹ nhàng đem kha kha ôm lấy, động tinh hon tiểu tử một cái, nói ta đang yêu bảo bối. Ta, lại mệt ra rời, nói tới chỗ này có gai tóc lam trong tay buông lỏng, mặc cho kha kha lướt xuống ở trên ghế nằm, mà trinh nang thì lại ngủ. Lần này tiếu thần bọn họ triệt để ha hốc mồm. Lại ngủ, di truyền, tuyệt đối di truyền. Đến hiện tại tiếu thần bọn họ rốt cuộc biết vì sao thu nhỏ như vậy thì ngủ, lại coi như vậy một cái mụ mụ qua lam cho người ta không nói được lời nào. Chỉ không thể như vậy. Mụ mụ, tỉnh lại, kha kha thanh am non nớt bên trong có sút hơi oan ức làm sao vừa nhìn thấy nay chi than mụ mụ, liền xảy ra chuyện như vậy tinh. Ha, bảo bối, mụ mụ tỉnh, có gai tóc lam cao hứng đem kha kha nang qua mức đỉnh, xem xê cẩn thận cuối cùng hữu dụng lợi dụng om vào trong ngực, đong khô cực kỳ, nói tiểu bảo bối của ta thật sự qua đang yêu, mụ mụ càng xem càng yêu thích. Chỉ la ta, lại bị nhốt, nàng am thanh càng ngày càng thấp cuối cùng rốt cục lại mặc cho kha kha lam rơi tự do, rơi dụng ở mau vang la chen bờ kết bản than nàng thì lại đang chen ghế nằm ngủ. Mọi người triệt để không nói gì, đây cũng qua có thể ngủ chứ. Chẳng trách con thu nhỏ trắng như tuyết thường ngay luôn yêu thích ngủ say như chết, đây thật sự là di truyền a thiên sứ, mọi người muốn hét to đến cảm than, nay không phải Kha Kha thắc, đây la lại mụ mụ thắc. Mụ mụ, con thu nhỏ trắng như tuyết oan ức tới. Cực điểm, mắt to ben trong chan đầy nước mắt, lắc lam phát mỹ nữ than thể, nhẹ nhàng gọi. Mụ mụ tỉnh lại, bảo bối, mụ mụ tỉnh, ngươi đung la mẹ của ta mụ sao, tại sao nhìn thấy ta con ngủ không tỉnh? Kha Kha oan ức hỏi. Con ngoan, ta đương nhiên là mẹ của ngươi, mụ mụ binh sinh chỉ có hai cái ham muốn, thứ nhất là yêu thích mỹ thực thế gian mỗi vị không có mụ mụ chưa từng ăn, đệ nhị ham muốn ngay cả khi ngủ thông thường một thụy trinh la ba ngàn năm, mặc hắn trên đời hồng nhan lao, chỉ có mụ mụ thanh xuân mai mai, màu sắc tốt hơn. Ta thích nhất cũng là mỹ thực. Kha Kha một đôi mắt to nhất thời liền sang lên, sau đó lại nhỏ tiếng nói, tuy rằng ta cũng ai ngủ thế nhưng ta vẫn cảm thấy mụ mụ qua có thể ngủ ta thụy giai nhất một lần mới hơn 150 năm mà thôi. Vì lẽ đó a, hai từ ngươi còn muốn nỗ lực nha. Mụ mụ lại, bị nhốt, làm phát mỹ nữ rốt, cục lần thứ hai ngủ, phía sau, một đám người trợn mắt ngoạc mồm, coi như vậy giao dục hai từ sao. Kha Kha mụ mụ vậy, qua quai dị đi, phía sau, Kim Tam ức cung gia kết ban tử sớm bắt đầu ban luận, hắn sao cho ngươi từ ngoại hình dung mạo để phan đoan, cảm thấy nay thật sự không muốn người một nha. Cái này mỹ lệ cái kia tự đung la Kha Kha mụ mụ. Chuyện này, thực sự không giống a, đặc biệt là ở liên tưởng đến khốc khốc Kha Ba thì càng đem khiến người ta cảm thấy quai dị. Một than trắng như tuyết như ngọc Kha Ba, ngậm cây cỏ, mang màu đen thủy tinh tinh mắt khốc khốc giang vẻ, lẽ nào cưới như vậy một co gai. Kim Tam ức ngửa mặt lên trời thở dài, đến, sinh cho rằng Kha Ba, dù cho Vi La Thu thi lại làm sao. Như thế cưới mỹ lệ vo song lao ba, một đoạn oanh oanh liệt liệt người cồn thu luyến, khiến người ta tuyệt tiện a, ra kết ban từ tóc bạc phiêu phiêu, đến. Yên Tam, tương lai ngươi cũng trở về đến một đoạn oanh oanh liệt liệt người cồn thu luyến. Quan quan sư cưu, mắc mớ gì tới ngươi? Kim Tam ức trực tiếp tận thế thiên mau quang thực lực địa vị ra kết ban từ trên người, nhất thời để Vi Bai Ken Bell mắt trợn trắng. Có gai kia không phải là loài người. Lao nòng bị ẩn nang lên đại pha diệt chiến mau, vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đang cẩn thận đề phong, đến ta tạm thời không nhìn ra nàng chủng tộc bất qua cũng không la chan than hiện ra, đó là. Dấu ấn tinh thần, phi thường mạnh mẽ. Có thể bị lao nong như vậy đánh ra, đủ để chứng minh nữ tử đang sợ. Như vậy thị thủy, hẳn là chỉ là ở bên ngoài biểu hiện, nếu là cho chọc nàng, e sợ co gai tóc lam lập tức sẽ thể hiện ra khiến người ta han lệ sức chiến đấu. Tiêu thần nghĩ đến bên trong thất nhạc viên hai cỗ bạch cốt cốt tu vi đến Kha Ba cung Kha mụ cảnh. Giới tự nhiên có thể tùy ý thay đổi hình thể, là người la thu bất qua nhất niệm gian. Mụ mụ, Kha Kha như cai không vừa thương giống như vậy, khổ khuôn mặt nhỏ, ho hoan co gai tóc lam tỉnh lại lần nữa. Hà, đang yêu tiểu bảo bối, mụ mụ lần nay không ngủ đủ ba ngàn năm cho nên mới buồn ngủ. Bảo bối không muốn oan ức mụ mụ kiên trì không để cho minh ngủ. Co gai tóc lam rốt cục tinh thần một chút nói, mụ mụ thích nhất mỹ thực tự nhiên vì là tiểu bảo bối của ta chuẩn bị rất nhiều. Đi, mụ mụ dẫn ngươi đi xem. Nói tới chỗ này, Kha mụ cuối cùng cũng coi như đi xuống ghế nằm, để trần một đôi trắng sang như tuyết chan răng om Kha Kha hướng về cách đó không xa một mảnh kiến trúc đi đến. Bảo bối, những nay lầu các đẹp không? Bên này là ta đào móc tiền sử di tích một lần nữa tay hiện kiểu Tây phương kinh điển phong cách bên này nhưng là đông phương cổ điển. Phong cách, nói, liền không phải Kha mụ om Kha Kha, mà là Kha Kha vất vả đỡ lại đem mê man Kha mụ. Thế nhưng, khi, làm, đi vào cái kia mảnh duy mỹ quần thể kiến trúc sau, oan ức thu nhỏ rất nhanh sẽ trở nên cao hứng. Bên ngoài mọi người, rất nhanh sẽ nghe được con vật nhỏ tiếng hoan ho, hừng phấn e a kêu. Thật nhiều linh tuy, con thu nhỏ trắng như tuyết lấy thanh âm non nớt sợ hai hỏi, mụ mụ. Những thứ này đều là cho ta sao? Đúng, đều là cho ta bảo bối chuẩn bị. Kha mụ lười biếng đáp, ở sau đó lại lười biếng nói, cho mụ mụ một viên thiên thần quả. Mụ mụ thiên thần quả ngay khi bên cạnh ngươi, chỉ có khoảng cách một bước a, mụ mụ lười động, bảo bối giáp mụ mụ ném qua đến một viên. Mụ mụ ngươi qua lười, so với ta con muốn lại thật nhiều lần. Mọi người tuy rằng không thể nhìn thấy quần thể kiến trúc bên trong cảnh tượng thế nhưng là. Dò giang nghe được các nàng đối thoại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, thực sự không biết nói cái gì cho phải, đang thương thu nhỏ con như vậy một cái lại mụ mụ, đung la. Mụ mụ ngươi lại ngủ, mụ mụ ngươi nằm ở trên người ta. Mụ mụ ngươi cắn thiên thần quả con không tức đây, không muốn thủy. Mụ mụ ngươi, đang thương con vật nhỏ, làm sao con như thế một cai lại mụ mụ a, mọi người phi thường đồng tinh Kha Kha. Đang lúc này, Kha mụ am thanh rốt cục không lại như vậy lười biếng, cưng chiều đối với Kha Kha nói. Bảo bối không nên trách mụ mụ ta cùng ngươi phụ than năm đo đi dị giới giết bại hoại thi, không cẩn thận thương tổn được than thể, sở dĩ như vậy thị thủy. Không lo lắm, phong hoa tuyệt đại kha mụ lười biếng đi ra, đanh tiểu mép không, lòi keo kha kha, nhìn về phía đám người tiêu thần, đối với thu nhỏ hỏi, bảo bối, bọn họ đều la bằng hữu của. Người sao, la, kha kha dung sức gật đầu, quen đi, nếu không, mụ mụ sẽ đem bọn họ nem tới đốm lửa đi. Lười biếng nữ tử, nói nhẹ như may do thế nhưng mọi người nhưng cảm ghi ác được hắn cường thế, đây tuyệt đối là một cai thực lực siêu tuyệt cường giả. Lao nong bị ẩn nhất thời phát sinh một tiếng hừ lạnh trong tay đại pha diệt chiến mau nhẹ nhàng chấn động một chút. Bất qua kha kha mụ mụ chỉ la ngép liên tục nói, nếu la ta bảo bối bằng hữu cũng đừng so với ta lại. Lại với ngươi so với, nàng, lười so với. Vậy tuyệt đối là thật sự lười so với, bởi vì nàng thật sự qua lười, hiện tại lại liền lộ đều không muốn đi. Bảo bối, ngươi có hối hận sự tinh sao? Kha mụ nhẫn nhịn buồn ngủ, len dai có tinh thần hỏi. Kha kha nghiêng đầu, chăm chu suy nghĩ một chút đến co. Mụ mụ lưu lại dấu ấn tinh thần, trinh la chờ đợi bảo bối. Tới nơi nay, nhan sinh ai có thể không hối hận, ta cùng phụ than ngươi cho ngươi bảo bối một lần nghịch thiên cải danh mệnh, để cuộc đời của ngươi không hối hận từ đây một đường về phía trước. Kha kha nhất thời thật không tiện gai gai đầu, nhỏ giọng run cầm cập nói, ta kỳ thực không có thai hậu hối sự tinh. Soạt kha mụ mụ lười biếng ở trong hư không vạch một cái, mau vang chen bờ kết nhất thời xuất hiện hai tia sang mon. Đây là phụ than ngươi năm đo từ dị giới, mượn tới chi bảo, hai mon một cái ten la. Nhìn lại, đi chuyện cũ có thể nhìn lại tam ý, một cái khắc vi la hy vọng biểu thị hy vọng đều có thể trong tương lai phát sinh kha mụ hững hờ nói, thế nhưng mọi người nhưng cùng với chấn tĩnh nếu la la thật nay hai mon tựa hồ phi thường nghịch thiên. Dị giới mượn tới mon, lao nong kinh thanh hỏi. Là, nhưng đang tiếp hai tông nay chi bảo cũng không hề đạt đến. Hoàn thiện cảnh giới, tràn ngập qua nhiều biến số, là dị giới các cường giả tế luyện ma thanh, lúc đó ta thi thật phi đi qua to lớn khi lực A, kha mụ đang cảm than. Thế nhưng, mọi người lại biết cai gọi là ta. Nói thật dễ nghe ma thôi, lúc đó tất nhiên là kha ba trộm lấy, ma lại phong sinh kịch liệt đại quyết đấu. Bảo bối, có thể tiến vào, nhìn lại mon, đi giải quyết ngươi một cái chuyện ăn năn, chuyện cũ. Có thể nhìn lại, bất qua, bởi vì la không đầy đủ chi bảo, phụ than ngươi làm giác nhiều hạn chế, ngươi có thể thay đổi sự tinh đèo tuyến cho ngươi trinh minh, đây là phụ than ngươi vì muốn tốt cho ngươi, miễn cho phát sinh nguy hiểm. Bằng không thi, dù cho la phụ than ngươi trở về cũng không cứu nổi ngươi. Kha mụ rất chấn động, mòn chi bảo nay thực sự nghịch thiên, có lẽ có ít tổ thần có thể để cho thời gian chảy ngược đi đánh giết địch thủ, bất qua. Đèo hạn công trình diện quyết đấu thi, hai người công quy cổ đại thế nhưng như vậy bị người thi thuật có đầy đủ chuẩn bị là có thể sợ bị đanh giết với quá khứ. Không có ai có thể chan trinh nghịch chuyển toàn bộ lịch sử, hoàn toàn thay đổi quá khứ, đó là không cách nào thực hiện. Bởi vì, nếu thật có thể thực hiện tất cả mọi thứ ở hiện tại còn có ý nghĩa gì tồn tại. Một cái thế tổ thần thực hành nghịch chuyển, hết thảy tất cả những thứ này đều sẽ bị thay đổi, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đó là không có khả năng. Nhìn lại, đặt tại trước mắt dựa theo kha mụ từng nói, tựa hồ uy lực lớn hơn nhiều so với tổ thần thời gian chảy ngược thần thông, nếu như chan trinh tế luyện hoàn thiện dù cho không cách nào thay đổi lịch sử cũng trinh la một tông đại sát khi. Chuyện cũ bao nhiêu có thể nhìn lại, lao nong nang len đại pha diệt chiến, mau, vào đúng lúc này khó có thể bình tĩnh kích động nhìn chằm chằm lam phát mỹ nữ. Có bao nhiêu chuyện cũ có thể lam lại, tất cả mọi người đều rất trầm mặc, có bao nhiêu chuyện cũ có thể nhìn lại. Kha kha mụ mụ hiếm thấy không lại lười nhắc om kha kha, bò lấy thủy mai tóc mau xanh lam, nói, nhan sinh có thể lam lại sao? Người có thể đi thử xem, cơ hội chỉ có một lần. Ta phải đi về chiến đấu, ta phải đi về chiến đấu. Lao nong nang len đại pha diệt chiến mau, khi thế đang không ngừng keo len, cả người triệt để hoàn toàn biến dạng, từ giản dị đến AC liệt lại tới chiến ý vang dội công lộ hết ra sự sắc bén, quả thực như la thay đổi một người. Hắn đầu đầy sam trắng tóc dài tất cả đều tụ len, mùa may cuồng loạn, ngửa mặt len trời gao to nói, ta phải đi về chiến đấu, chưa lịch cái kia đa từng trận chiến cuối cùng ta vạn cổ đều ở tiếc nuối A. Lao nòng chiến ý len tới cực hạn, một bước bước vào, bẩm thù. Bên trong, chuyện cũ thật sự có thể nhìn lại sao? Chuyện cũ thật sự có thể một lần nữa trở lại sao? Không có ai biết, thế nhưng hiện trường mấy người cũng đa hướng đi nhìn lại mon, bởi vì mỗi người đều trong lòng tiếc nuối. Thần đong cho các vị thư hữu cha Tết, cùng cha các vị tan xuan vui sướng toan ra hạnh phúc hổ năm đại kết. Cha các vị, hổ bộ long hành tinh thần như rồng tự hổ, hổ năm len cao uy vũ sinh uy. Kỳ thực nói cho cùng, An Khang hạnh phúc vui sướng như ý mới là thật chắc phúc lại chắc phúc. Cách chương.